Chương 265, không có lựa chọn quyền lực 3 năm. Ski ra nhìn hành hung bát vi đệ tam giải cả, tuy là như vậy thực sự có thể đủ áp chế bát vi đánh, nhưng là lại không có biện pháp cho bát vi tạo thành cái gì thực tế thương tổn. Một quyền là có thể đem bát vi đánh bay ra ngoài rất xa, tạo thành đánh vào thị giác rất lớn, thế nhưng bát vi bị thương tổn kỳ thực không tính lớn. Phong ấn thuật kim cương phong tỏa. Vô số xiềng xích từ đệ tam giải cả phía sau bay ra, chạ cờ dạ hình thành xiềng xích đem bát vi cho khổn trói đứng lên, trực tiếp cho trói thành bánh trưng. Đối phó vi thú, phong ấn thuật tương đối khá dùng một ít. Ski dạ nhạt vừa cười vừa nói. Đệ tam giải cả mặc dù không cách nào sử dụng ski dạ một độn, băng độn các lộ ủy chưa huyết kế giới hạn, cũng không có cách nào sử dụng cầu đạo ngọc, kẹt cây ấm dạ lực lượng, thế nhưng phong ấn thuật nhưng có thể thi triển ra. Bát vi sở hữu đứt đuôi chạy trốn năng lực, bất quá bị trói trở thành bánh trưng sau đó. Bát vi cũng không còn biện pháp thi triển cái này năng lực. Đệ tứ giới ca đại nhân, kỳ nơ bệ ẹ đại nhân, chúng ta tới cứu các ngươi trong lúc bất chợt. Một đám đầu đội làng mây hộ ngạch ni ra nhóm, điên cuồng hướng về bên này tiếp cận qua đây. Người cầm đầu chính là giới ca phụ tá đài đất. Đệ tam giới ca sống thời điểm, đài đất sâu nặng đệ tam giới ca tín nhiệm, mà bây giờ đài đất cũng là cù mỏ gạ cù lao tư cách. Chạy đến một đám muốn rảo cục ra hỏa. Ski giả quay đầu liếc bọn họ liếc mắt, người tới còn không ít, bất quá Ski giả cũng không thèm để ý đệ tứ giải ca đại nhân đâu. Đài đất ngắm nhìn bốn phía, rốt cục chứng kiến đệ tứ giải ca, sau đó lập tức hướng về đệ tứ giải ca chạy đi. Giải ca đại nhân ngài thế nào? Đài đất chạy tới sau đó, đem đệ tứ giải ca đỡ lên, chỉ bất quá đệ tứ giải ca hiện tại đang hôn mê, đương nhiên là không cách nào trả lời lời của hắn. Chữa thương nỉ ra nhanh lên qua đây, cho đệ tứ giới cả đại nhân trị liệu thương thế. Thổ đài đại tiếng hô, đồng thời đài đất trong lòng cũng vô cùng may mắn. May mắn mang theo vài cái chữa thương nỉ dạ, nếu không thực sự không ổn. Đài đất mặc dù không là chữa thương nỉ dạ, thế nhưng cũng có thể nhìn ra, bọn họ giới cả đại nhân lúc này đã là nỏ hết đà, như không kịp chữa trị, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh oai. Vài cái chữa thương nỉ dạ qua đây, kiểm tra một chút đệ tứ giới cả thương thế sau đó. Sắc mặt khó coi nói rằng, giải ca đại nhân thương rất nặng, phải nhanh lên một chút trở lại trong thôn, mới có thể giữ được tánh mạng. Thương thế quá nặng, nơi này chữa thương thiết bị không đủ, bọn họ cũng chỉ có thể dùng chữa bệnh nhận thuật miễn cưỡng chậm lại một cái. Mang theo giải ca đại nhân lấy tốc độ nhanh nhất trở lại làng mây, nếu như trên đường gặp chuyện không may, các ngươi liền lấy chết tạ tội. Đài đất quyết định thật nhanh, phái vài tên nỉ ra, mang theo đệ tứ giải ca phản hồi làng. Ở trong tay ta cứu người, hỏi qua ta không có sĩ giả nhìn đài đất bọn họ, trong con mắt không có chút ba động nào, thế nhưng càng đúng như vậy, càng để đài đất cảm thấy đáng sợ. Lúc đầu đài đất trong lòng, liền đối với ủ rủ mạ kỳ sĩ giả có bóng ma tâm lý, hiện tại tiếp xúc được sĩ giả ánh mắt, trong lòng liền chợt máy động, sau đó lập tức cúi đầu. Thổ đài đại người, đó không phải là đệ tam giải ca đại nhân sao? Đột nhiên một cái vân nhận thanh âm, để đài đất nhịn không được ngẩng đầu lên. Sau đó ánh mắt hướng về đệ tam giới cả nhìn sang. Cư nhiên thật là đệ tam giới cả. Đài đất đối với đệ tam giới cả quen thuộc như vậy, tự nhiên là biết, hơn nữa đài đất trước kia cũng biết đệ tam giới cả xuất hiện tại nhận giới tin tức. Chính là bởi vì tin tức này, đài đất khi biết đệ tứ giới cả ly khai làng mây sau đó, lúc này mới bởi vì lo lắng mà đổi tới. Không đúng, bây giờ đệ tam giới cả đã bị đã khống chế. Đài đất chăm chú nghiêm túc nói, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ. Không phải là bị khống chế, hắn đã chết, bị ta chế tác thành khôi lỗi. Sĩ Dạ hướng về đài đất thản nhiên nói, bất quá ở Sĩ Dạ sau khi nói xong, đài đất cùng những cái này vân nhẫn trong lòng càng phẫn nộ rồi. Giết bọn họ đệ tam giải cả, lại còn chế tác thành khôi lỗi, bọn họ hiện tại hận không thể đem Sĩ Dạ cho ăn sống nuốt tươi. Lập tức các ngươi cũng muốn chết. Sĩ Dạ hiển nhiên cũng không tính buông tha bọn người kia. Bọn họ cứu đi đệ tứ giải cả, bất quá vậy cũng là, Ski giả cũng lười đuổi theo. Bất quá làm giá, bọn người kia liền thay đệ tứ giải cả chết một lần a, mọi người cẩn thận. Thổ đài đại tiếng hô. Đài đất biết ủ rủ mà kỳ Ski giả thực lực, thế nhưng lúc này cho dù không muốn vì địch, cũng không khỏi không động thủ. Không từ mà biệt, chính là bát vĩ gì nụ gì kỳ ký nơ bệ ẹ, bọn họ cũng nhất định phải cứu ra, bát vĩ đối với làng mây thật sự là quá trọng yếu. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. 100 mét lớn đại hỏa diễm tưởng hướng về bọn họ vào tới. Hỏa diễm trực tiếp để đại địa biến vì đất khô cằn. cây cối chung quanh đều bị hỏa diễm cho dẫn hỏa. Ski giả cũng không để bụng cái này, hắn thả ra cái này hào hỏa diệt khước, nhưng là phải so với ủ trí hạ mã đạ giả thả ra càng mạnh. Chết tiệt, đây thật là nhẫn thuật sao? Đài đất có chút tuyệt vọng, loại trình độ này nhẫn thuật, thật không phải là bọn họ có thể ngăn cản, mấu chốt là bọn họ không có mấy người sẽ thủy độn nhẫn thuật. Không không không, mỗi người rút lui khỏi. Thổ đài đại tiếng hô, còn như có thể hay không tránh thoát như vậy công kích, đài đất cũng không biết, các an thiên mệnh. Mấy phút sau đó, biển lửa đã tiêu thất, mà Vân Nhẫn lúc này có thể còn sống đã không có mấy người. Cho dù sống sót, trên người cũng đầy là bỏng, vết thương nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Không phải là đối thủ, các ngươi trốn a. Đài đất thở dài một cái, sau đó hướng về còn lại Vân Nhẫn nhóm nói rằng, còn như cứu viện bắt vĩ gì nủ gì kỳ kỳ nở bệ tự thân đều khó bảo toàn. Như thế nào cứu không phải là không muốn cứu kỳ nở bệ ẹ, mà là thực sự làm không được ga trốn một độn thụ giới giáng lâm. Vô tận biển cây trực tiếp dưới đất chui lên, phương viên mấy cây số đều biến thành một mảnh rừng rậm, cho dù bị đốt cháy thổ địa cũng vô pháp ngăn cản những cây cối này sinh trưởng. Không chỉ là trong chớp mắt, còn dư lại Vân Nhẫn, bao quát đài đất vị này thực lực không kém dưới cả phụ tá, toàn bộ bị cây cối thắt cổ đồng thời hấp thu. Sau đó Sĩ Dạ ánh mắt nhìn về phía bị trói thành bánh trưng bát vĩ, đối với bát vĩ Sĩ Dạ cũng không tính buông tha. Trêu chọc phải trên đầu ta, coi như là các ngươi xui xẻo. Sĩ Dạ trong tay bay thẳng ra trả cờ dạ xiềng xích, sau đó trực tiếp đem bát vĩ cùng kỳ nở bệ ẹ tách ra. Nói cách khác mạnh mẽ đem bát vĩ từ kỳ nở bệ ẹ trong cơ thể rút ra. Bát vĩ, xem ra ngươi và tình cảm của hắn thật rất không tệ. A Sĩ Dạ con mắt nhìn liếc mắt ngất đi kỳ nở bệ ẹ, lẽ ra bị quất ra cách vĩ thú, làm gì nụ gì kỳ chắc chắn phải chết. Bất quá bát vĩ bị Sĩ Dạ rút ra thời điểm, lưu lại một cái đuôi cho kỳ nở bệ ẹ, kéo lại được kỳ nở bệ ẹ mệnh, để kỳ nở bệ ẹ không bị chết. U dù mà kỳ Sĩ Dạ, hy vọng ngươi có thể đủ buông tha hắn. Bát vĩ trầm giọng nói rằng, đây cũng tính là bát vĩ thỉnh cầu a. Bởi vì bát vĩ cũng biết, mình là không có cùng ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ nói chuyện ngang hàng tư cách. Có thực lực mới có thể có tư cách, mà bát vĩ nếu có thực lực, hiện tại cũng sẽ không bị Sĩ Dạ cho trói thành bánh trưng. Sĩ Dạ liếc kỳ nơ bệ ẹ liếc mắt, nói thật kỳ nơ bệ ẹ sống hay chết, Sĩ Dạ trong lòng không có chút nào lưu ý ở Sĩ Dạ trong mắt của. Kỳ nơ bệ ẹ thực lực và cái loại nào hạ nhận không có phân biệt, ngược lại cũng là có thể thuận tay miểu sát. Hạ nhẫn cùng ảnh cấp đều không gì phân biệt. Vương tha hắn cũng không thể gọi là, bất quá ta hy vọng ngươi về sau có thể nghe lời, dĩ nhiên, ngươi cũng không có lựa chọn quyền lực. Sĩ Dạ nghiêng đầu lại nhìn bát vĩ linh.